Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2336, phá trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2336, phá trận sinh tử bắt tử bất tử bất diệt đại trận có lẽ thật sự lợi hại thế nhưng mà Trương Nhược Trần cũng không phải một mình một người, chỉ cần đem từ kim hồ lô bên trong Đao Ngục Hoàng, Phong Hậu, Đại Sâm La Hoàng, Việt Thính Hải phóng xuất chưa hẳn phá không được trận, chỉ có điều, nơi này là Diêm La tộc bổn tộc tinh, không chỉ có sinh tử bắt tử cùng hích còn muốn Diêm Hoàng Đồ, Diêm Vô Thần cùng rất nhiều đại thánh. Nếu là đem Phong Hậu bọn người phóng xuất, Diêm La tộc nhất định đưa hắn coi là địch nhân lớn nhất, chỉ biết điều động lực lượng càng mạnh đối phó bọn hắn. Trương Nhược Trần biến hóa hồi chân thân dung mạo, nói. Võ Vô Cực còn nắm giữ ở trong tay của ta, các ngươi hẳn là không quan tâm sống chết của hắn. Nhược Trần Đại Thánh nếu là giết Võ Vô Cực tự nhiên sẽ có họ Võ cường giả vì hắn báo thù. Nói ra lời này lúc khích hai mắt tàn mát ra u ám hào quang, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên hai chữ. Nhiếp hồn, lập tức Trương Nhược Trần trước mắt tối sầm lại, xuất hiện hỗn loạn cảm giác. Nhiếp hồn, là vu đạo lợi hại nhất thủ đoạn một trong, dùng hích tu vi, nếu là có tâm, có thể đem trong vòng nghìn dặm sinh linh khống chế thụ hắn đem ra sử dụng. Hích tinh thần lực tại Diêm La tộc là số một số hai tồn tại, đạt đến 65 giai, không kém gì Trương Nhược Trần. Đúng là như thế, mới có thể dùng vu thuật ảnh hưởng đến Trương Nhược Trần. Rầm rầm, xoạt, tu vi đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn sinh tử bát tử toàn bộ đều chắp tay trước ngực trên người bộc phát ra không gì sánh kịp thánh đạo lực lượng. Bốn người toàn thân bạch quang, bốn người toàn thân hắc quang. Tử vong lực lượng cùng tánh mạng lực lượng, lẫn nhau đan vào tại tám người đỉnh đầu, riêng phần mình bày biện ra một quyển sách sách. Sách cũng tản mát ra màu trắng cùng màu đen hào quang, có đại lượng thần bí văn tự, ở phía trên khiêu dược. Bất tử bất diệt đại trận sắp thành hình, Trương Nhược Trần bại cục đã định, không nghĩ tới dễ dàng như vậy có thể đưa hắn cầm xuống. Mười cao bảy tầng tháp bên trên, vị kia mặc rộng thùng thình màu đen áo choàng tu sĩ, khàn khàn cười nói. Diêm Hoàng Đồ căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng vài phần, nói. Hết cùng sinh tử bát tử liên thủ, mặc dù là bổn tọa đối với bọn họ đã thập phần hiểu rõ, như trước trong lòng còn có kiêng kỵ. Trương Nhược Trần trước kia không cùng bọn hắn đã giao thủ, khuyết thiếu lòng cảnh giác cho nên mới phải bị hích đánh lén thực hiện được. Đi vào Diêm La tộc đại bản doanh, mặc dù là Lan Anh cùng thiếu, đều phải cẩn thận ẩn núp. Trương Nhược Trần bại lộ hành tích cũng tựu nhất định hôm nay từ cục. Mặc rộng thùng thình màu đen áo choàng tu sĩ, nói. Diêm Hoàng Đồ không có hoàn toàn buông lỏng, một đôi mắt hổ nhanh chằm chằm xa xa trận pháp quang chén. Hích trong miệng đọc lên cổ xưa chú ngữ, trong tay ô mộc trượng tản mát ra cho mênh mông vầng sáng. Hắn nhìn xem buồn ngủ Trương Nhược Trần, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Giết Trương Nhược Trần, là bao nhiêu người đều chuyện muốn làm. Nếu là Trương Nhược Trần chết ở trong tay của hắn, đối với hắn mà nói, sau này sẽ có vô cùng chỗ tốt. Bỗng dưng, vốn là ánh mắt ngốc trệ Trương Nhược Trần, hai mắt mở to, bộc phát ra lăng lệ ác liệt khiếp người hào quang. Hết toàn thân run lên, giống như bị lôi điện đánh trúng vào bình thường, đại não đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt, là tinh thần lực công kích, hắn rõ ràng dùng tinh thần lực công kích ta. Chấm, hết ở đâu nghĩ đến, Trương Nhược Trần sớm đã đem thánh hồn chia ra làm sáu, nhiếp hồn thuật tuy nhiên lợi hại, lại không có thể đồng thời nhằm vào lục đạo thánh hồn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần đã bị ảnh hưởng, nhưng thật ra là cực kỳ bé nhỏ. Vừa rồi sở dĩ biểu hiện ra buồn ngủ bộ dáng, chỉ là tại chờ cơ hội. Hết càng là muốn giết chết Trương Nhược Trần, tâm tình sơ hở lại càng lớn, tinh thần lực phòng ngự cũng lại càng yếu. Trương Nhược Trần bắt lấy cái này một cơ hội, 65 giai tinh thần lực toàn lực bộc phát giống như ngàn vạn cây kim đâm bay ra, nhảy vào tiến hích trong cơ thể. Mặc dù hích kịp thời giật mình, như trước không thể hoàn toàn ngăn trở tinh thần lực gặp không nhẹ đích bị thương. Hích sắc mặt loát thoáng một phát trở nên cực kỳ tái nhợt, liên tiếp hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ, vậy mà không kém gì ta. Làm sao có thể, cái này là không thể nào sự tình. Trong lòng của hắn rung động, vội vàng điều chỉnh nỗi lòng, an dưỡng tinh thần lực bị thương. Hích tu luyện đại vô thiên đạo, đối với tinh thần lực vận dụng hơn xa Trương Nhược Trần. Sở dĩ bị Trương Nhược Trần kích thương, chủ yếu còn là vì cầu thắng sốt ruột. Càng là muốn giết chết đối phương, chính mình sơ hở, lại càng lớn. Trương Nhược Trần không có tiếp tục công kích hết tại hắn xem ra uy hiếp lớn nhất hay vẫn là sinh tử bát tử. Hai tay kết thành trường ấn, như thiểm điện ra tay, hướng chính phía trước một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh đánh ra đi qua. Bức đứt 30 đầu gông xiềng, Trương Nhược Trần bán thần thân thể phóng xuất ra đại lượng thần lực một trường đánh ra, không khí lập tức bạo tạc phát ra kiểu tiếng sấm rền thanh âm. vị kia trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, bình tĩnh, lơ lửng lên đỉnh đầu màu trắng sinh mệnh thiên thư quang ảnh rất nhanh lật qua lật lại, hai tay kết thành một đạo ấn ký, nghênh hướng Trương Nhược Trần trưởng ấn. Ầm ầm, trưởng ấn đối bính trong nháy mắt, mặt khác bảy bổn thiên thư quang ảnh ở bên trong, riêng phần mình bay ra rậm rạp chẳng chịt văn tự, dũng mãnh vào vị kia trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh đỉnh đầu sinh mệnh thiên thư quang ảnh. Sinh tử bắt từ lực lượng kết hợp đến cùng một chỗ, nhưng lại ẩn chứa trình độ nhất định tăng phúc. Trương Nhược Trần bàn tay, như là kích tại một mặt thiết trên tường, đối phương không chút sức mẻ, mà hắn lại hướng về sau ném bay ra ngoài. Ở vào Trương Nhược Trần phía sau cái vị kia trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh thuận thế mà động, về phía trước bước ra một bước tay phải tạo thành dấu tay, đâm hướng Trương Nhược Trần sau lưng. Vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng, đều đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu là bị đầu ngón tay của hắn đánh trúng, Trương Nhược Trần tự tính toán thân thể cường thịnh trở lại cũng tất nhiên sẽ bị đục lỗ. Xôn xao, không gian xuất hiện vặn vẹo, rõ ràng đánh về phía sau lưng một chỉ, lại theo Trương Nhược Trần dưới nách xuyên tới. Trương Nhược Trần tại giữa không trung thay đổi thân hình, lấy tay cánh tay làm kiếm, trở tay phách chạm hướng vị này trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh cái cổ kéo lê một đạo sáng lạn ánh sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh thân thể đột nhiên co rút lại, hóa thành một đạo hắc quang, lui về tại chỗ. Trương Nhược Trần một kiếm phách không, một phương hướng khác lại một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh cầm ra cơ hội tay niết nắm đấm, đánh ra một căn thô nhám như thùng nước lôi điện cột sáng. Lôi điện cột sáng bay đến Trương Nhược Trần trước người, đã bị không gian thực vực ảnh hưởng, quay chung quanh Trương Nhược Trần dạo qua một vòng, ngược bay trở về cùng vị kia trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh nắm đấm đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm, vừa rồi giao phong, nhìn như từng chiêu từng thức ngươi tới ta đi. Trên thực tế, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, ngoại trừ Diêm Hoàng đồ chờ đều biết mấy người cao thủ bên ngoài tu sĩ khác chỉ có thể nhìn đến từng đạo bóng người đang lóe lên, lôi điện hào quang tại nổ vang, điếc tai thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Trong đó hung hiểm, chỉ có cao thủ chân chính mới hiểu được. Thời gian chuông lớn, dùng Trương Nhược Trần thân thể làm trung tâm, một ngụm chuông lớn, chậm rãi ngưng tụ thành hình, do vô số thời gian ấn ký quang điểm hội tụ hình thành, cấp tốc xoay tròn. Trở về vị trí cũ. Bất luận cái gì tu sĩ đều minh bạch thời gian lực lượng đáng sợ, sinh tử bắt tử đình chỉ công kích tất cả hồi hắn vị. Bọn hắn lực lượng trong cơ thể, hoàn toàn bạo phát đi ra thúc giục đỉnh đầu tử vong thiên thư cùng sinh mệnh thiên thư. Ông, thời gian chuông lớn chấn tiếng nổ, đại lượng thời gian ấn ký quang điểm thoát rơi xuống, cùng sóng âm cùng một chỗ, như là sóng nước trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Tử vong thiên thư quang ảnh cùng sinh mệnh thiên thư quang ảnh cùng thời gian ấn ký quang điểm đối bính cùng một chỗ, nhanh chóng đem hắn chôn vùi. Ông, chuông lớn lại vang lên, tử vong thiên thư cùng sinh mệnh thiên thư ở bên trong, bay ra rậm rạp chẳng chịt cổ xưa văn tự, va chạm hướng thời gian ấn ký quang điểm, cả hai lần nữa trừ khử ở vô hình. Ông, trung minh không dứt thế nhưng mà thời gian ấn ký quang điểm thủy chung không cách nào vọt tới ba ngoài mười trường. Hết tinh thần lực khôi phục lại, đứng tại trận pháp biên giới quan sát thời gian chuông lớn bên trong Trương Nhược Trần, nói. Không có tác dụng đâu, bất tử bất diệt đại trận một khi vận chuyển lại, bất luận cái gì lực lượng đều mơ tưởng phá trận. Sinh tử bất tử toàn lực ứng phó phía dưới, có thể đem vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đều vây khốn một lát, huống chi là ngươi. Trong thành, một tòa đủ loại thất sắc hải đường trong đình viện, đứng đấy một vị 8-9 tuổi hài đồng, hắn toàn thân phát ra ngân quang. Đúng là Tu La tộc đệ nhất cường giả, Lan Anh. Lan Anh nhìn ra xa chiến đấu chấn động truyền đến phương hướng, lộ ra tà dữ tợn vui vẻ. Thật là lợi hại bất tử bất diệt đại trận, Diêm La tộc sinh tử bất tử, khó đối phó a, hồng phù đồ thân cao 4 mét, màu đỏ như máu cơ bắp lộ ra ngoài, đứng tại cách đó không xa, song chỉ nắm đấm so thường nhân đầu lâu còn muốn cực lớn, ngữ khí chìm dày mà nói. Vậy cũng phải bọn hắn có cơ hội tạo thành trận pháp hơn nữa, còn muốn đem đối thủ vây quanh ở trận pháp bên trong, mới có thể phát huy ra cường lực nhất lượng. Lan Anh nhẹ gật đầu, nói, thiếu so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn, rõ ràng có thể tìm được Trương Nhược Trần cái này kẻ chết thay. Hồng Phù Đồ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tự tính toán càng lợi hại còn không phải bị chúng ta đuổi đến chỉ có thể bỏ chạy. Lan Anh lắc đầu, nói. Nếu không là vì, hắn không có chí tôn thánh khí tự tính toán chúng ta hai người liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thiếu rất cường đại, chỉ cần đưa hắn thôn phệ ta chắc chắn nâng cao một bước. Hồng Phù Đồ nói, không bằng trước thôn phệ Trương Nhược Trần. Nghe nói Trương Nhược Trần tu luyện ra nhị phẩm thánh ý cắn nuốt hắn, sư đệ nhất định có thể trưởng thành đến so thiếu cường đại hơn tình trạng. Người nói, rất có đạo lý. Nhưng là Trương Nhược Trần lâm vào bất tử bất diệt đại trận, chỉ sợ là không có mạng sống cơ hội. Cỡ nào mỹ vị một đạo đồ ăn, ngay tại trước mắt lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị hủy diệt. Lan Anh lắc đầu thở dài. Diêm Hoàng đồ tinh thần lực một mực bao trùm cả tòa thành trì, Lan Anh tự tính toán cố tình ra tay đánh lén sinh tử bát tử, đem Trương Nhược Trần phóng xuất, cơ hội thành công cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bất tử bất diệt trong đại trận, Trương Nhược Trần thân hình thẳng tắp đứng thẳng, như trước bình tĩnh tỉnh táo. Đi ra, Trương Nhược Trần tay trái mở ra, trên bàn tay phương, xuất hiện một hạt màu đen như mực dịch tích, lầu bầu nói. Chỉ có thể thử xem uy lực của ngươi, màu đen như mực dịch tích chính là ám thời không vật chất. Bành, Trương Nhược Trần năm ngón tay phát ra, điều động thời gian quy tắc, không gian quy tắc, chút ít hắc ám quy tắc trùng kích ở trong tối thời không vật chất bên trên, lập tức màu đen như mực dịch tích bạo toái mà khai, phóng xuất ra mãnh liệt hắc ám hào quang. Toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc trở nên đen kịch một mảnh. Toàn bộ Diêm La tộc bổn tộc tinh tại thời khắc này đều bị màu đen màn sáng bao phủ, tinh thể hình dáng trở nên hắc ám và mơ hồ. Bất tử bất diệt đại trận chỗ cái này phiến nội thành càng là lâm vào cực ám trạng thái. Cùng lúc đó, không gian tại trong nháy mắt mãnh liệt bành trướng, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Cường đại không gian sóng xung kích đụng vào sinh tử bát tử trên người, mặc dù có bất tử bất diệt đại trận phòng ngự, bọn hắn như trước hướng về sau ném bay ra ngoài. Không tốt, cỗ lực lượng này, hích đem ô mộc trượng tụ quá mức đỉnh, trước người, ngừng tụ ra một đạo đường kính ba trượng hình tròn vu ấn, thế nhưng mà thân thể hay vẫn là đã bay đi ra ngoài, trụy lạc đến phế tích bên trong. Ám thời không vật chất tại trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng, thật không ngờ cường đại. Hơn nữa, dùng ta bây giờ đối với thời gian, không gian, hắc ám lý giải gần kề chỉ là phóng xuất ra trong đó không đến 1/3 lực lượng. Trương Nhược Trần trong đầu chỉ là truyền qua đạo này ý niệm trong đầu, là hóa thành một đạo kim mang, phóng lên trời. Tại lúc sắp đến gần trận pháp màn sáng thời điểm, trong cơ thể của hắn không gian quy tắc đồng thời tuôn ra, ngưng tụ thành hơn 10 thanh bóng kiếm quay chung quanh thân thể ghé qua. Không gian kiếm vũ, phá, hơn 10 thanh do không gian lực lượng ngưng tụ mà thành bóng kiếm, trùng hợp đã đến cùng một chỗ, một kiếm đâm ra. Kiếm phong những nơi đi qua, không gian vỡ thành từng mảnh. Bành, một tiếng, trận pháp quang màng chỗ không gian, bị kiếm khí xé rách xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Trương Nhược Trần thân hình, đi theo không gian chi kiếm phía sau, đã bay đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian kiếm vũ chính là Trương Nhược Trần tại ám hắc tinh bên trong tu luyện thành không gian thủ đoạn, so thiên vấn cấp cao giai thánh thuật còn muốn khó tu luyện. Đương nhiên, này thuật uy lực tuyệt luân, không kiên không phá. Bay ra trận pháp, Trương Nhược Trần tự biến mất không thấy gì nữa, giống như trống không tan biến mất. Diêm Hoàng đồ tại trước tiên, đuổi tới cái này phiến thành vực dưới chân là một mảnh rộng lớn phế tích lộ vẻ đổ nát thê lương, đại địa gồ ghề, đen kịch một mảnh. Toàn bộ thành vực trận pháp bao phủ trong phạm vi, sở hữu vật chất đều bị hắc ám lực lượng ăn mòn. Vừa mới chuyện gì xảy ra, Trương Nhược Trần thi triển chính là cái gì lực lượng? Diêm Hoàng đồ trong miệng phát ra tiếng hét lớn, chất vấn ở đây sinh tử bát tử cùng hích. Sinh tử bát tử tuy nhiên bị lập tức bạo phát đi ra không gian sóng xung kích oanh bay ra ngoài, thế nhưng mà phòng ngự của bọn hắn cường đại cũng không có thụ đa trọng thương thế. Chỉ có điều, mỗi người đều có chút suy yếu, như là lập tức già nua mấy trăm tuổi. Hích khóe môi nhếch lên vết máu theo phế tích trong leo ra, nói. Hắc ám, không gian, thời gian, là ám thời không vật chất. Trương Nhược Trần đã tìm được ám thời không vật chất, khục khục. Diêm Hoàng đồ thân hình lóe lên, đi vào Hích bên cạnh, bàn tay theo như đến sau lưng của hắn. Thần khí theo Diêm Hoàng đồ lòng bàn tay tuôn ra, bang Hích luyện hóa xâm nhập thân thể hắc ám lực lượng. Hích lưỡng tóc mai tóc biến thành màu trắng, sắc mặt như người chết bình thường, nói. Là trạng thái dịch ám thời không vật chất, mặc dù chỉ là một giọt thế nhưng mà cũng tại trong nháy mắt làm cho không gian bành trướng ngàn vạn lần. Một hạt cho bụi lớn nhỏ không gian tại một khắc này có thể bành trướng đến một tòa cung điện khổng lồ như vậy, thậm chí càng lớn. Dù là chỉ là Trương Nhược Trần thân thể bốn phía mấy trượng không gian phát sinh bành trướng, trong khoảnh khắc bạo phát đi ra không gian sóng xung kích cũng có thể chấn sát trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh. Trừ lần đó ra còn có đại lượng thời gian lực lượng cùng chút ít hắc ám lực lượng tuôn ra. Hẳn là bởi vì Trương Nhược Trần hắc ám chi đạo còn dừng lại tại rất sơ cấp giai đoạn, cho nên không có ám thời không vật chất bên trong hắc ám lực lượng dẫn động đi ra quá nhiều. Cũng đúng là như thế ta mới có thể bảo trụ một mạng. Diêm Hoàng đồ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nói. Ám thời không vật chất đáng sợ như thế, Trương Nhược Trần chẳng phải là đã thiên hạ vô địch thú thiên chiến trường bên trên, còn có ai chế được hắn? Hích lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy, Ám thời không vật chất tuy nhiên có thể tại trong nháy mắt bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, thế nhưng mà cỗ lực lượng này cũng rất khó khống chế. Vừa rồi, không gian như vậy nhỏ hẹp, Trương Nhược Trần mình cũng ở vào ám thời không vật chất phạm vi công kích ở trong. Nếu như ta đoán được không sai, Trương Nhược Trần nhất định bị thương, hơn nữa, bị thương không nhẹ. Cách Trương.